Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 669, chương 669, cái này Phác Thiên Sương cũng thật là ăn gan báo. Lộ Bí Thư Ân gần cũng không khó lý giải, thế giới top 500 công ty bất kỳ một xí nghiệp người cầm lái, thả ở bất kỳ một quốc gia nào đều là đại nhân vật. Thậm chí có chút đều có thể trực tiếp tả hữu quốc gia tổng thống tuyển cử. Chính sách quốc gia, gặp lãnh đạo chính phủ người hãy cùng gặp người bình thường giống như. Thậm chí giống loại người này nếu như đi quốc gia nhỏ. Nguyên thủ quốc gia đều phải ra mặt tiếp đón. Một ít xếp hạng cao top 500 công ty người cầm lái. Coi như đại quốc người lãnh đạo đều muốn đích thân tiếp kiến. Tất cả những thứ này. Không gì khác, bởi vì bọn họ đại diện cho hiện nay trên thế giới giới kinh doanh tầng chót nhất nhân vật. Đại diện cho trên thế giới giàu có nhất nhóm người kia. Giống hôm nay Hiền Tinh tập đoàn hội trưởng Phác Thiên Sương đến. Theo bình thường Đông Việt tỉnh tỉnh lãnh đạo cũng là muốn tự mình tiếp kiến. Bất quá bởi vì Phác Thiên Sương lần này tới được vội vàng. Mục đích cũng không ở đầu tư nói chuyện làm ăn. Mà là ở cát đông húc khối này hắc ngọc tâm trên. Vì lẽ đó tạm thời Đông Việt tỉnh tỉnh chính phủ bên kia vẫn không có hành động cụ thể. Bất quá Đông Việt tỉnh nhất nhị bà thủ nhận được tin tức sau cũng đã cho Tam Thai thành phố bên này. Lãnh đạo ra lệnh, xin bọn họ cần phải chiêu đãi tốt Phác Thiên Sương. Nhất định phải đem vị này tài thần ra ở lại Đông Việt tỉnh. Để hắn ở Đông Việt tỉnh đầu tư. Có quan hệ điều kiện của hắn yêu cầu chỉ cần không quá phận. Cũng phải tận lực thỏa mãn phối hợp hắn. Tam Thai thành phố lãnh đạo tự nhiên cũng rõ ràng thế giới top 500 công ty người cầm lái đối với. Tam Thai thành phố, đối với Đông Việt tỉnh ý vị như thế nào? Vì lẽ đó Phác Thiên Sương vừa đến, nói muốn mời Ngô Di Lỵ cùng người nhà nàng còn có cát đông húc ăn chung bữa cơm. Lộ Bí Thư bọn họ lập tức liền an bài. Phác Thiên Sương nhắc tới Hắc Ngọc sự tình, Lộ Bí Thư bọn họ cũng lập tức phối hợp nói cẩn thận. Ngược lại là Trương hiệu trưởng thái độ khác thường, ấp úng cũng không phải là rất thẳng thắn phối hợp, này để Lộ Bí Thư bọn họ đều có chút không vừa ý. Vì lẽ đó gặp Phác Thiên Sương lại nhắc lên Hắc Ngọc sự tình, Lộ Bí Thư chỉ lo Trương hiệu trưởng lại từ chối bất dứt khoát. Liền chủ động tiếp lời đến. Gặp Lộ Bí Thư ân cần nói tiếp. Phác Thiên Sương trong lòng âm thầm cười gằn. Hắn quá rõ ràng nước Hoa bây giờ kinh tế tình huống. Cũng quá rõ ràng nước Hoa đối với đầu tư bên ngoài khát vọng. Vì lẽ đó hắn hết sức có tự tin. Chỉ cần mình cầm đầu tư lá vương bài này. Hơn nữa còn là tự mình lại đây, đảm nhiệm cát đông húc bản lĩnh cao bao nhiêu, ở chính sách quốc gia, tại địa phương quan phụ mẫu trước mặt, hắn cũng chỉ có thể thấp đầu, bởi vì hiện tại đạo pháp sa sút, sức mạnh của cá nhân là tuyệt đối không cách nào cùng lực lượng của chính quyền chống lại. Đương nhiên Phác Thiên Sương còn có cái khác rất nhiều thủ đoạn, bởi vì hắn có tiền. Nắm trong tay đếm hàng mấy chục tỷ đô la Mỹ. Chỉ cần Phác Thiên Sương đồng ý, hắn liền lật đổ châu Phi một cái quốc gia nhỏ cũng có thể làm được. Chỉ là một người trẻ tuổi, đảm nhiệm võ công của hắn cho dù tốt, cái kia thì có thể làm gì? Cảm tạ Lỗ Bí Thư, ta là rất có thành ý. Thậm chí vì khối ngọc này thạch, ta ngay cả Cát Tiên Sinh đánh đập cháu của ta sự tình đều có thể tạm thời để ở một bên. Phác Thiên Sương mỉm cười nói. Âm thanh vẫn rất hờ hững ôn hòa. Tựa hồ hết sức khoan dung độ lượng. Rất dễ nói chuyện. Nhưng mặc cho ai cũng có thể từ lời hắn bên trong nghe được uy hiếp mùi vị. Lộ Bí Thư đám người nghe vậy cũng hơi đổi sắc mặt. Mà Trương hiệu trưởng đám người ngoại trừ hơi trở mặt. Mắt bên trong còn mơ hồ toát ra một vệt sốt ruột cùng lo lắng. Cát đông húc bản lĩnh là rất lợi hại. Có thể nghịch thiên cải mệnh. Để Ngô Di Lỵ bằng ngoại khởi tử hồi sinh. Kéo dài tuổi thọ hơn 10 năm. Bực này kỳ nhân, đổi một chuyện, một người lại đây. Trương hiệu trưởng đám người thật không cần lo lắng. Nhưng chuyện này dính đến tập đoàn tài chính lớn, dính đến đánh đập khách nước ngoài. Trương hiệu trưởng đám người trong lòng cũng thật là không có một chút ngọn nguồn. Phác hội trưởng xin yên tâm, chúng ta nhất định sẽ tận lực thuyết phục Cát tiên sinh. Lộ bí thư nghiêm mặt nói, Phác Thiên Sương mỉm cười gật gật đầu. Tam Thai Sơn, Cát Đông Húc ngồi lên rồi chỗ ngồi lái xe. Ngô Di Lị ngồi ghế cạnh tài xế chạy vị. Santana vững vàng mà lái rời Tam Thai Sơn bãi đậu xe. Ở trên đường thời điểm, Cát Đông Húc cho Từ Lũy gọi điện thoại, lấy giọng ra lệnh, rất thẳng thắn nói, ngươi cùng Dương Hướng Vinh mang mấy người đến một chuyến Tam Thai thành phố quán rượu lớn. Cát Đông Húc cho Từ Lũy gọi điện thoại thời gian, giao lưu hội đã kết thúc, dự hội kỳ môn người trong đang ở bữa tối. Bất quá Cát Đông Húc một cú điện thoại, Từ Lũy lập tức đứng dậy rời chỗ, cùng Dương Hướng Vinh thấp giọng nói một câu, Cát chủ nhiệm có mệnh lệnh, lệnh chúng ta lập tức đi vào Tam Thai thành phố quán rượu lớn. Dương Hướng Vinh cũng lập tức đứng dậy rời chỗ. Đông Húc, Ngô Di Lị gặp Cát Đông Húc cúp điện thoại, có chút ít lo lắng thấp giọng kêu một tiếng, không cần lo lắng, tất cả có ta. Cát Đông Húc bình tĩnh nói, con người đen nhánh nơi sâu xa lộ ra lạnh lẽo hàn mang. Ngô Di Lị gặp Cát Đông Húc bình tĩnh dáng vẻ, tâm tình đã thả lỏng một chút. Santana chạy băng băng ở Tam Thai Sơn dẫn tới Tam Thai thành phố thị khu lối đi bộ. Không có quá thời gian bao lâu, liền xa xa thấy được Tam Thai thành phố mang tính tiêu chí biểu trưng kiến trúc. Tầng 21 lầu cao Tam Thai thành phố quán rượu lớn. Santana mở ra cửa tiệm rượu thời gian, Từ Lũy cùng Dương Hướng Vinh đã mang theo Mã Tiểu Soái chờ 6 vị thủ hạ một mặt nghiêm nghị đứng ở nơi đó chờ đợi, nhìn thấy Cát Đông Húc từ Santana hạ xuống, một nhóm 8 người tất cả đều theo bản năng mà lưng vẫn trong lòng lẫm liệt. Bởi vì bọn họ đều cảm giác được Cát Đông Húc trên người mơ hồ tản mát ra lạnh lẽo khí tức. Cát chủ nhiệm, Từ Lũy cùng Dương Hướng Vinh lên trước một bước, trầm giọng nói, Cát chủ nhiệm, đang đẩy mở chỗ ngồi kế tài xế cửa, cất bước xuống xe. Ngô Di Lị nghe được cái này xưng hô, thân thể mềm mại không khỏi chấn động, trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên nghi ngờ. Cát Đông Húc điểm xuống đầu. Sau đó đối với Ngô Di Lị giới thiệu sơ lược nói, những thứ này đều là chính phủ nào đó ngành đặc biệt bên trong công nhân viên. Vị này chính là ta lão sư trong đại học, Ngô giáo sư chào ngươi. Nghe nói Ngô Di Lị là Cát Đông Húc lão sư trong đại học, Từ Lũy cùng Dương Hướng Vinh vội vã tiến lên, phân đừng khách khí địa đưa tay cùng Ngô Di Lị cầm. Cát chủ nhiệm, xin chỉ thị, cùng Ngô Di Lị bắt tay sau. Từ Lũy một mặt nghiêm nghị xin chỉ thị, vừa đi vừa nói đi. Cát Đông Húc một bên cất bước hướng phòng khách quán rượu đi đến, vừa nói, đồng thời thần niệm đã sớm phô trương ra, đảo mắt liền khóa được Ngô Di Lị bà ngoại khí tức. Phải, Từ Lũy cùng Dương Hướng Vinh lập đang đáp một tiếng. Sau đó mang theo Mã Tiểu Soái đám người theo Cát Đông Húc tiến vào đại sảnh. Một vị người Hàn, thế giới 500 cường hiền tinh tập đoàn hội trưởng Phác Thiên Sương. Cháu của hắn phát hiện trên người ta một khối ngọc thạch. Cướp giật không thành, liền tự mình bay tới Tam Thai thành phố. Bây giờ mời Tam Thai thành phố mấy vị lãnh đạo, còn mời Ngô lão sư người nhà còn có chúng ta cùng nhau ăn cơm. Cát Đông Húc thần sắc bình tĩnh vừa đi tiến vào thang máy tiện tay ấn chọn tầng 3, vừa nói, hiền tinh tập đoàn hội trưởng, Dương Hướng Vinh đám người tất cả đều mãnh hút một ngụm hơi lạnh. Chỉ có Từ Lũy sắc mặt đột nhiên lạnh xuống, mắt bên trong lộ ra vẻ sát cơ, lạnh lùng nói, cái này Phác Thiên Sương cũng thật là ăn gan báo. không ai so với Từ Lũy càng rõ ràng Cát Đông Húc thực lực. Cũng không ai so với Từ Lũy càng rõ ràng hắn ở Ấn Độ đã làm sự tình. Thế giới top 500 công ty người cầm lái tuy rằng phi thường châu bò xiên, nhưng mạnh mẽ lấy cướp đoạt đến Cát Đông Húc trên người. Theo Từ Lũy vốn là tự tìm đường chết, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.